Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 158, giải quyết một vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đại nhân, cái này không tốt lắm đâu. Có muốn hay không ta trước tiên cho bọn hắn chào hỏi. Xem bọn họ ý kiến. Tử Sơn thế nhưng là bị Hoang xuống kêu to một tiếng. Phải biết vừa rồi hắn nói ra 12 huyền thần liên minh lai lịch lúc. Hoàng ánh mắt đều tỏa sáng. Hắn lần thứ nhất cảm giác hắn dựa vào hướng Hoang quyết định là sai lầm. Đây tựa hồ là khơi dậy Hoang dã tâm, muốn đem 12 huyền thần liên minh đều thu về dưới trướng A, chỉ là bây giờ Tử Tinh đã quy về Hoang dưới trướng. Ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi A. Tử Sơn liên lạc qua những thủ lĩnh khác bên ngoài. Cũng coi như là thở dài một hơi, cuối cùng lừa gạt đi qua, hắn chạy chậm hướng Hoang, cái kia mê người bước chân nhỏ, đơn giản cay con mắt. Tử Sơn bắt đầu a, phải biết hắn vừa rồi chỉ là lừa gạt bọn hắn, Hoang chỉ là muốn biết bọn hắn, cũng không có nói Hoang đối với hắn yêu cầu cùng với Hoang mục đích. Hắn nhưng là đã nhìn ra, Hoang đối bọn hắn có ý tưởng, chỉ bất quá cái gì. Nói thẳng a, Hoang đại nhân không cần giảng giải, ta xem ra tới, ngươi muốn thu phục 12 huyền thần liên minh. Dã tâm của ngươi đều viết ở trên mặt của ngươi, còn xin Hoang đại nhân không nên vô cùng nóng vội. Tử Sơn một bộ dáng ghét bỏ, rõ ràng có dã tâm, cũng không biết che giấu một chút, vẫn là tuổi còn rất trẻ a, chỉ bất quá như vậy cũng tốt. Mà Hoang bây giờ liền lúng túng, không nghĩ tới trực tiếp bị người tóm gọn. Lại nói hắn biểu hiện không có rõ ràng như vậy a, nguyên lai là mộc tổ, hắn một mực chú ý Hoang, nghe được Hoang nói lời cũng là kích động vạn phần, nếu quả như thật công đức vô lượng như vậy. Hoang cùng Tử Sơn cũng là bị sợ nhảy một cái, đột nhiên như vậy sao? Mà Tử Sơn cũng là bị Hoang nói lời kinh động, công đức vô lượng việc quan hệ bọn hắn quan hệ thế nào? Chẳng lẽ là thượng cổ cửu thiên huyền nữ nương nương mưu đồ? Hoang đại nhân, chẳng lẽ ngươi nói là thượng cổ cửu thiên huyền nữ nương nương mưu đồ, chẳng lẽ ngươi biết thứ gì sao? Quả nhiên, có thể làm thủ lĩnh Tử Sơn cũng không phải người ngu. Phải biết có thể cùng bọn hắn phủ lên quan hệ sự tình cũng chỉ có cái này. Ngươi nói không sai, ta bây giờ đã có một điểm khuôn mặt. Chỉ kém áp dụng, coi như không thành công, chúng ta cũng có thể thu hoạch lượng lớn công đức. Đơn giản trời cũng giúp ta. Chấm, Mộc Tổ cùng với Huyền Thạch Nghi hoặc sâu hơn. Không biết bọn hắn nói là cái gì? Mộc Tổ, là ngươi sao? Ta là Thanh Tử, ngài còn nhớ ta không? Chỉ bất quá rất rõ ràng, trong đám người có người nhận biết Mộc Tổ. Điều này cũng làm cho Hoang thở dài một hơi. Phải biết bây giờ hữu xảo ấn bị hủy, hắn bây giờ không có chứng minh thân phận của mình đồ vật. Có người nhận biết Mộc Tổ vừa vặn, liền có người vì tự mình cõng sách. Mộc Tổ nói đùa, ngài không có giả chút não. Lần này là Mộc Tổ tìm chúng ta có chuyện gì sao? Ngài nói, ta nhất định toàn lực ủng hộ. Tử Sơn cùng Hoang nghe được Mão xong lời nói cũng là tâm hỉ, phải biết lại thêm một cái ủng hộ người. Lần này cũng không phải ta tìm các ngươi, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là bây giờ hữu xảo bộ lạc thủ lĩnh Hoang Thị, hắn bây giờ có chuyện tìm các ngươi thương lượng, ta bây giờ là hắn người hộ đạo. Đám người đi theo Mộc Tổ chỉ hướng phương hướng nhìn về phía Hoang, phát hiện năm mất mùa kỳ không lớn sau, đều dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn xem hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Hoang cũng không phải bị sợ lớn, hắn gặp qua Phục Hy yêu yêu KANSSU đọc thần nông, còn gặp qua Quảng Thành Tử, chớ nói chi là gặp qua Nữ Hoa Thánh Nhân, thản nhiên tự nhiên, tùy ý bọn hắn xem kỹ chính mình. Chỉ thấy 11 vị thủ lĩnh gật gật đầu, từ vừa rồi Hoang biểu hiện đến xem, Hoang cũng không phải một người đơn giản a, còn có Mộc Tổ học thuộc lòng sách, bọn hắn cũng coi như là xác định Hoang thân phận. Hoang đại nhân, có việc còn xin nói thẳng, chỉ cần không phải quá phận chúng ta đều có thể đáp ứng. Bất quá còn xin Hoang đại nhân không nên làm khó chúng ta. Chấm, nói xong bọn hắn phủi một mắt Tử Sơn, phải biết Tử Sơn điểm tiểu tâm tư kia bọn hắn như thế nào lại nhìn không ra. Tử Sơn cười cười xấu hổ. Vậy ta liền nói thẳng, ta nghĩ tí thử bộ là kinh lịch thử chiều sự tình các ngươi đều biết. Đám người gật đầu, bọn hắn đương nhiên biết, chỉ bất quá ngoài tầm tay với. Nhìn xem bọn hắn gật đầu, Hoang tiếp tục nói. Tí thử bộ lạc bây giờ đã vượt qua nan quan, chỉ bất quá bây giờ lương thực thiếu khuyết. Ta có một loại biện pháp giải quyết, Tử Sơn đại ca nói không có đồng ý của các ngươi hắn không thể làm chủ. Cho nên ta tìm các ngươi chuyện thứ nhất chính là vì thế. Ta muốn để cho người ta Hoàng Chi Tử Viêm cư thống lĩnh tí thử bộ lạc 3 năm, xem như trao đổi viêm sẽ lại cung cấp lương thực trợ giúp tí thử bộ lạc trải qua lần này lương thực nguy cơ. Bất quá cũng có người nghĩ, gật đầu một cái. Bọn hắn trải qua một đoạn thời gian sau khi thương lượng. Một người nói thẳng, Hoàng đại nhân, chuyện này chúng ta đáp ứng, ngài vẫn là nói kiện sự tình thứ hai a, cách chương.